Kiếm đạo độc thân, chương 2738, nhằm vào thượng. Khóc chuyện audio.com, chấm, nhiên huyết thiêu, sở mộ khó hiểu, cái này là nhiên huyết thiêu. Trong tay tiếu quân xuất hiện một hồ lô rượu màu đen. Sau khi mở, có nhiệt khí màu đỏ nhạt toát ra. Hắn uống một ngụm, nuốt vào trong bụng, sắc mặt lập tức chuyển hồng. Đây là một loại tửu thủy đặc chế, có nhiệt độ cao kinh người. Bình thường uống không được, bằng không sẽ tổn thương nội tạng. Chỉ có ở hồi tuyết kỳ mới có thể dùng. Dùng cái này chống cự giá lạnh, bảo hộ thân hình, sở mộ thoáng cái hiểu được. Thần hồn chi lực tiến vào trong không gian giới chỉ của Lý Minh Hà tìm. Cũng tìm được một hồ lô rượu, bất quá lại màu lam. Ý niệm khẽ động, hồ lô rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Mở nút lọ ra, một cỗ nhiệt khí màu đỏ nhạt trùng kích, để cho sở mộ ngửi được một mùi tanh cùng một loại nóng rực nồng đậm. Đây là một loại rượu. Sở mộ không thích rượu, nhưng hắn cũng có chút hảo tửu. Đối với rượu bất đồng, luôn ôm tâm tư nếm thử, dùng thần hồn chi lực thu lấy một đoàn nhiên huyết thiêu ly khai hồ lô rượu. Lơ lửng ở trước mặt sở mộ, toàn thân tinh hồng sắc, phảng phất như nước sôi, mơ hồ có thể thấy được bọt khí thật nhỏ. Miệng há ra, sở mộ nuốt đoàn nhiên huyết thiêu này vào miệng, lập tức cảm giác được một cỗ nóng hổi tràn ngập ở trong miệng. Lúc nuốt vào trong bụng, nhiên huyết thiêu theo yết hầu chảy xuống, cảm giác giống như nuốt vào một cục than. Phải biết rằng, sở mộ là cường giả thánh cấp, còn có được thánh khu cấp 4 đỉnh phong, thập phần cương đại, có thể làm cho hắn cảm thấy nóng hổi. Nếu là người bình thường, không nói đụng chạm, ngay cả tới gần trong phạm vi nhất định, cũng bị nhiệt độ cao phát ra đốt thành cho bụi. Bất quá tuy nhiệt độ của nhiên huyết thiêu này cao, nhưng dưới hôi tuyết thì, nhiệt độ bốn phía rất thấp, hàn ý càng không ngừng xâm nhập trong cơ thể sở mộ. Ở trên trình độ rất lớn, suy yếu nhiệt độ cao của nhiên huyết thiêu, đồng dạng, theo nhiên huyết thiêu vào bụng, nhiệt lực nóng rực lập tức tràn ngập, trùng kích tư chi bách hài, tạm thời triệt tiêu hàn ý. Sở mộ cảm giác khí tức nóng rực trong cơ thể, một bên dư âm hương vị của nhiên huyết thiêu, hương vị rất kỳ quái, có mùi tanh, cũng có chút vị ngọt, càng có mùi rượu nồng đậm, độ cồn cực cao. Nói ngắn lại, hương vị của nhiên huyết thiêu này có chút phức tạp, hơn nữa, hẳn là dùng rất nhiều loại nguyên liệu mới sản xuất thành. Trong lúc nhất thời, sở mộ chỉ có thể phân biệt ra được đại bộ phận. Hắn cũng không có hao tâm tổn trí đi tiếp tục phân biệt. Phân biệt ra được thì như thế nào? Chẳng lẽ mình đi sản xuất sao? Sở mộ mới không có loại nhàn hạ thoải mái này. Đã có nhiên huyết thiêu. Tiếp đó sở mộ liền không cần lấy ngũ hành tẩy linh lộ rồi. Vật này là linh vật, có linh tính, khó có thể ngăn cách, dễ dàng bị người phát hiện. Tốt nhất không nên lấy ra ở trước mặt người khác. Lúc trước lấy ra là bất đắc dĩ, mới đưa tới Lý Minh Hà tham lam sinh sát ý, vừa vào nơi trú quân. Sở mộ cảm giác được, nhiệt độ ở trong nơi trú quân khác xa bên ngoài. Tại đây tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ lạ, tận khả năng ngăn cách hàn ý xâm nhập. Ở trong doanh địa, hàn ý lớn không bằng ngoại giới. Cho dù sở mộ không dùng nhiên huyết thiêu hoặc ngũ hành tẩy linh lộ, cũng có thể dựa vào khí lực của mình kháng trụ, không bị ảnh hưởng chút nào. Diện tích nơi trú quân rất lớn, vô số phòng ở tọa lạc, chiến sĩ mặc thiết giáp màu đen 10 người làm một tiểu đội. Tuần tra ở trong nơi trú quân, toàn bộ hào khí của nơi trú quân, cho sở mộ một loại cảm giác như là quân doanh, thiết sực quân, dùng quân mệnh danh, toàn quân cao thấp, kỷ luật nghiêm minh như quân đội. Tiếu quân mang theo sở mộ không ngừng tiến lên, không bao lâu liền đi tới một kiến trúc rất lớn, trước an bài tốt sở mộ, mới quay người vội vàng ly khai. Sở mộ ở trong gian phòng này, diện tích gian phòng rất lớn, nhưng bố trí đơn giản, phong cách thiết huyết, lực trùng kích thị giác rất mạnh. Đại ca, ta mang về một siêu cấp thiên tài, thực lực rất mạnh. Tiếu quân tìm được Tiếu Chiến, mới mở miệng liền dùng ngữ khí hưng phấn nói, người tốt nhất tự mình mời chào hắn, thành một thành viên của quân thứ 8 chúng ta, Lúc này Tiếu Chiến đang ở trong quân doanh của Thiết Dực quân thứ 8. Ngoại trừ Tiếu Chiến, những đội trưởng khác của quân thứ 8 cũng có bộ phận ở đây. Tựa hồ đang thương nghị cái gì? Nghe Tiếu Quân nói, mọi người khẽ giật mình. Cái gì siêu cấp thiên tài? Thực lực rất mạnh, Tiếu Chiến cười cười hỏi. Hắn là cường giả thánh cấp cửu tinh, còn là thống lĩnh của Thiết Dực quân thứ 8. Bất luận là thân phận hay thực lực đều hơn xa người khác. Do hắn ra mặt tự mình mời chào, là đãi ngộ cực cao. Không phải ai cũng có tư cách kia. Tu vi của hắn chỉ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Tiếu Quân mở miệng nói câu đầu tiên, liền để cho mọi người hứng thú đại giảm. Thậm chí có 2-3 người khinh thường. Nhưng Tiếu Quân làm như không có phát hiện. Tiếp tục nói, tu vi của hắn không cao. Nhưng thực lực rất cường hoành. Tiếu Quân, một tu luyện giả vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Thực lực có mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể so sánh cường giả thánh cấp cao giai hay sao? Tiếu Quân lời còn chưa nói hết. Đã bị đánh đoạn, một đội trưởng trong đó cười lạnh nói. Coi như là đại bộ phận thánh cấp cao. Cũng không có tư cách để cho thống lĩnh tự mình ra mặt mời chào. Đúng vậy, tuy tu vi của người này không cao, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác có thể so sánh với thánh cấp cao. Tiếu Quân nhìn người nói chuyện, phản bác nói, những lời này lập tức đưa tới không ít người cười vang. Ngay cả Tiếu Chiến cũng lắc đầu, vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, thực lực so sánh với cường giả thánh cấp. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, tối thiểu nhất, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua tồn tại như vậy. Chớ nói chi là bái kiến, Tiếu Quân A, xem ra ngươi vẫn không tiến triển như vậy. Coi như là đệ nhất thiên tài của năm đại thành, cũng không có thiên phú như vậy. Nói chuyện là người vừa rồi kia, tựa hồ hắn có mâu thuẫn với Tiếu Quân, nên chuyên môn nhằm vào. Tốt rồi Tiếu Quân, chúng ta đang thương nghị chuyện quan trọng. Tiếu Chiến mở miệng nói. Tiếu Chiến là cường giả thánh cấp cửu tinh. Tiếu Quân là thánh cấp lục tinh. Tuy song phương là thân huynh đệ, nhưng tuổi chênh lệch quá lớn. Thời điểm Tiếu Quân vẫn là tiểu hài tử. Tiếu Chiến cũng đã là cường giả thánh cấp. Có thể nói, Tiếu Quân là do Tiếu Chiến một tay nuôi lớn. Khách trương.